Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, truy sát. Thạch Hạo lần theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp tại một tảng đá lớn đằng sau, đi tới một tên nhìn qua chừng 50 tuổi tiểu lão đầu. Dáng người khô gầy, thấp đến khả năng chỉ tới Thạch Hạo nơi bả vai. Ha ha, Lạc gia thật đúng là gấp. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là người Lạc gia hay là Lạc gia chó săn? Nghe nói như thế, tiểu lão đầu rõ ràng hiển lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Khẽ nói, mọc một thân không tầm thường túi da, có thể miệng lại là như vậy ác độc. Lão phu thế nhưng là quan tự tại, ngươi cũng dám làm càn. Đối với tới tìm ta phiền phức người, chẳng lẽ ta còn muốn mang lên khuôn mặt tươi cười sao? Thạch Hạo khinh bỉ nhìn đối phương, một bộ người tốt ngu xuẩn bộ dáng. Tiểu lão đầu lập tức phát điên, hắn căm tức nhìn Thạch Hạo, nói, tiểu tử, ngươi đây là đang chính mình muốn chết. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Xấu xố a, ngươi người bị bệnh thần kinh làm sao khắp nơi trêu chọc địch nhân. Đại hoàng cầu kêu lên, đối phương thế nhưng là quan tự tại cường giả, mà lại rõ ràng là muốn giết người diệt chó. Nó cũng không muốn chết hoa. Lão già lùn, oan có đầu, nợ có chủ, cùng đại gia không có một chút quan hệ. A, linh thú, tiểu lão đầu sững sờ. Hung thú mở ra trí tuệ, liền vì linh thú, nhưng là, còn có thể nói chuyện. Cái kia ở trong linh thú cũng là ít đến thương cảm. Theo lý mà nói, gặp được dạng này linh thú, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ đến muốn đem chi thu làm thú sủng. Nhưng là, hắn nhìn xem đại hoàng cầu, lại lòng tràn đầy đều là ghét bỏ. Thứ nhất, bề ngoài quá kém, một chút cũng không có hung thú uy vũ bá khí. Tương phản, cái đuôi trụi lủi, lông tóc ảm đạm, tuyệt không sáng rõ. Thứ hai, miệng tiện, cùng nói chuyện làm giận, còn không bằng không biết nói chuyện đâu. Được rồi, cùng một chỗ diệt khẩu đi. Đầu này linh thú miệng như vậy tiện, lại tham sống sợ chết, giữ ở bên người sợ có hậu hoạn, cực khả năng vì chính mình mang đến phiền phức. Dù sao, đối phương cùng Diệp gia có rất sâu quan hệ. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, tay phải đánh ra một mảnh liệt diễm, có thể đem Bỉ Ngạn Cảnh đốt thành cho bụi. Bệnh tâm thần a, đại hoàng cầu kêu thảm, nó đều hướng đối phương cầu xin tha thứ, làm sao đối phương ngược lại ra tay ác hơn đây? Thạch Hạo có thể cùng Lạc Kiếm cái này cửu đảo thiên tài chiến đấu, dù là đối kháng chính diện cũng có thể kiên trì một hai. Nhưng là, đối đầu quan tự tại mà nói, cái kia thực sự một chút tính tình cũng không có. Hắn một tay lấy đại hoàng cầu tóm lấy, xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn lập tức liền tiêu. Oanh, tiểu lão đầu một kích lập tức thất bại. Thiên thọ a, nhanh lên buông ra đại gia. Đại gia cùng ngươi tên bệnh tâm thần này thực sự không quen a. Đại hoàng cầu oa oa kêu to, ngươi xác định? Thạch Hạo cười nói, chỉ hậu phương, tiểu lão đầu ngay tại đuổi tới. Đại hoàng cầu không khỏi khẽ run rẩy, nếu là Thạch Hạo hiện tại bỏ qua mà nói, nó đoán chừng là bị tiểu lão đầu một chưởng vỗ chết. Thuận tay diệt khẩu mệnh. Không được, không được. Đại hoàng cầu vội vàng dùng tứ chi ôm Thạch Hạo, một bộ chết cũng không buông móng vuốt kiên quyết. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Tiểu lão đầu xâm nhiên nói ra, chỉ là một đảo Bỉ Ngạn, nếu để cho ngươi chạy, lão phu liền đem danh tự viết ngược lại. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, không để ý đến. Tiểu lão đầu đuổi theo, sắc mặt liền thay đổi. Hắn mã đức, hắn thế mà thực sự đuổi không kịp Thạch Hạo. Khoảng cách của song phương mặc dù không có kéo dài, nhưng cũng một mực không có rút ngắn, để trên mặt hắn càng ngày càng nóng.